Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, thật nhanh đao. Chung, tốt đồng đội khó tìm, đối thủ tốt càng không tốt tìm, mà Lâm Đao, chính là Long Thiên hiện giai đoạn đối thủ tốt nhất. Tu vi, công pháp, võ kỹ, chiêu thức, tốc độ, đều không kém Long Thiên. Tu vi cùng tốc độ thậm chí còn cao hơn một bậc. Hoàn toàn có thể cho Long Thiên lấy đầy đủ áp lực. Cùng Lâm Đao loại này tại ngang nhau cảnh giới bên trong. Hoàn toàn đem một cái, nhanh, chữ phát huy đến cực hạn người chiến đấu. Tại hắn khoái đao phía dưới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh nguy hiểm. Dạng này chiến đấu mới có thể trình độ lớn nhất ma luyện tự mình ý chí chiến đấu. Đây chẳng phải là Long Thiên gia lịch luyện mục a? Long Thiên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Đào đột nhiên hỏi ra một cái có chút không hiểu thấu vấn đề. Ta, Long Thiên sững sờ một chút, hồi đáp, 17, làm sao? 17, Lâm Đào gật gật đầu, ta 17 tuổi thời điểm cũng là đại vũ sư đỉnh phong tu vi, nhưng lúc ấy ta cho dù thi triển tăng lên bí thuật, cũng tuyệt đối không có ngươi sức chiến đấu. Từ một điểm này tới nói, ngươi so với ta mạnh hơn. Long Thiên không rõ Lâm Đao là có ý gì, chỉ có thể thuận miệng nói ra, ngươi quá khen, ta hôm nay tâm tình không tệ, mà lại ngươi tại đoạt lấy thiên niên huyết chi thời điểm xác thực cũng xuất lực. Lúc đầu, ta là không có tính toán làm khó các ngươi, Lâm Đao nhưng không có tiếp Long Thiên lời nói. Phối hợp nói ra, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà giống như ta, đều là loại kia tiềm lực vô hạn thiên tài. Ngươi là đang khen ta, vẫn là tại khen tự mình. Long Thiên có chút không biết nên khóc hay cười nói, ta nói là lời nói thật. Lâm Đao sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục nói. Giống ngươi ta loại này thiên tài, huyết sát giáo tôn chỉ là, nếu không thể làm việc cho ta, tất phải giết, chấm dứt hậu hoạn, như vậy, Lâm Huynh là muốn mời ta gia nhập huyết sát giáo đâu? Vẫn là giết, Long Thiên hỏi, cá nhân ta tại đối đãi thiên tài trong chuyện này, cùng huyết sát giáo tôn chỉ hơi có khác biệt. Lâm Đào nhẹ nhàng lắc đầu, a, xin lắng tai nghe. Long Thiên trong lòng đã mơ hồ đoán được Lâm Đao đáp án, chỉ cần có khả năng đối ta tạo thành uy hiếp cái gọi là thiên tài, bất kể có thể hay không làm việc cho ta, đều giết chi. Lâm Đao hai mắt bên trong lệ mang lóe lên, sát khí lộ ra, như thế nói đến, Lâm Huynh hôm nay là nhất định phải giết ta. Long Thiên lông mày dương lên, cười lạnh nói, bắt buộc phải làm. Lâm Đao chậm rãi nâng đao, cương khí đã bắt đầu tại lưỡi đao bên trên ngưng tụ. Đã như thế, Long Thiên cũng không nói nữa. Trường kiếm trước chỉ, kiếm cương cũng tại dần dần ngưng tụ. Kiếm khí tại trên mũi kiếm phun ra nuốt vào, co duỗi không chừng, giết. Lâm Đao đột nhiên một tiếng tràn ngập sát khí quát nhẹ. Thân hình bỗng dưng hóa thành một cái bóng mờ, hướng về Long Thiên vội xông tới, sau lưng lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Lần này, Lâm Đao không còn thuần túy dựa vào Loan Đao tốc độ chính diện tiến công, mà là đem thân pháp bên trên tốc độ cũng hoàn toàn phát huy ra. Người nhanh, cái gặp một đạo thân ảnh mơ hồ như gió đồng dạng vây quanh Long Thiên không ngừng đi lòng vòng. Trong lúc nhất thời, Long Thiên bốn phía phảng phất đều là bóng người, lại hoàn toàn không cách nào xác nhận bản tôn vị trí. Đao nhanh, hai thanh Loan Đao mang theo trận trận huyết sắc, cơ hồ hóa thành một cái lồng, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa đem Long Thiên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Long Thiên tốc độ vốn là hơi kém Lâm Đao một bậc. Lâm Đao cái này một toàn lực hành động, càng thêm là cùng không lên, lại nghĩ cùng hắn lấy công đối công. Lấy nhanh đánh nhanh, xem ra là không có khả năng. Lâm Đao không riêng gì đao nhanh nhanh hơn Long Thiên, liền liền thân pháp tốc độ cũng không kém Long Thiên. Đây là Long Thiên tu luyện Du Long Bộ, về sau lần thứ nhất nhìn thấy có người ở thân pháp cùng tốc độ tay cái này hai trên cổ toàn diện siêu việt người khác. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho Long Thiên liền triệt để không có cách nào. Hoa Hạ võ học chỗ thần kỳ như thế nào, thế giới này người đủ khả năng lý giải kiếm thế biến đổi. Long Thiên không còn đi nhằm vào lâm đao thế công đánh trả, mà là phối hợp thi triển ra một bộ đặc biệt kiếm pháp, trường kiếm như chậm thực nhanh, trong nhu có cương, kiếm thế liên miên bất tuyệt như nước chảy mây trôi, kiếm cương sắc bén lại không gào thét phong thanh, kiếm thế xoay tròn như ý phảng phất giống như thái cực viên mãn, thái cực kình khí, thái cực kiếm, thái cực kiếm, vốn là lấy nhu thắng cương, lấy chậm đánh nhanh mà lấy xưng. Long Thiên đối cửa này kiếm pháp tu luyện mặc dù chưa đạt đến hóa cảnh, nhưng là giờ phút này thi triển đi ra, nhưng cũng đủ để ứng phó nhất thời. Cái gặp Long Thiên phối hợp luyện kiếm, hoàn toàn không để ý tới giống gió lốc vây quanh tự mình tật chuyển lâm đao. Cùng kia tựa như tia chớp theo bốn phương tám hướng phách chạm mà đến loan đao. Nhưng là, kia như cuồng phong loan đao thế công, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kiếm vòng phòng ngự. Liễu Tình Nhi tại kim mao trên lưng, từ không trung nhìn xuống dưới, thấy rõ rõ ràng sở, lâm đao phảng phất hóa thân một cỗ màu đỏ sậm cuồng phong, gào thét xoay tròn lấy đem Long Thiên gắt gao vây ở trung ương. Nhưng Long Thiên không vội không chậm thi triển thái cực kiếm, lại tại cái này trong cuồng phong vững vàng cố thủ lấy tự mình vòng tròn. Lù lù bất động, hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi. Long Thiên tại thân thể của mình chung quanh, lấy thái cực kiếm tức giận vạch ra một cái hình tròn khu vực chân không. Mặc cho lâm đao chỗ tạo thành cuồng phong như thế nào gào thét, nhưng thủy chung không cách nào công phá cái này hình tròn vòng tròn. Chỉ là Long Thiên mặc dù nhìn như vững như Thái Sơn, thái độ thong dong, trên thực tế nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Cái này lâm đao, vô luận là thân hình bộ pháp, vẫn là võ kỹ chiêu thức, trên thực tế đều cũng không đặc biệt chỗ hơn người, nhưng là tốc độ lại triệt để đền bù hết thảy không đủ. Long Thiên không khỏi nghĩ lên kiếp trước một câu danh ngôn: thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Lâm đao thân hình bộ pháp không kịp Long Thiên, Du Long Bộ đao pháp chiêu thức không kịp Long Thiên, Phong Vũ Liên Hoàn Kiếm so với thái cực kiếm càng là kém xa. Nhưng mà lâm đao chính là đem một cái nhanh chữ phát huy đến cực hạn, hết lần này tới lần khác liền có thể đem Long Thiên làm cho Du Long Bộ thi triển không ra thái cực kiếm, cũng chỉ có thể tự vệ. Cái này há có thể không làm cho Long Thiên chấn kinh, thậm chí còn có một phần bội phục. Cái gọi là thủ lâu tất thua, tiếp tục như thế, Long Thiên cũng không dám cam đoan mình có thể kiên trì bao lâu. Vạn nhất có chút sơ sẩy, hoặc là linh lung biến, có tác dụng trong thời gian hạn định quá khứ, tình huống của hắn coi như nguy hiểm. Đến lúc đó nói không chừng, cũng chỉ có thể dựa vào kim mao ưu thế, chạy trối chết mà đổi thành một bên. Lâm đao nhưng cũng càng đánh càng là kinh hãi. Hắn đối với mình tốc độ, từ trước đến nay là phi thường tự tin. Hắn chưa từng có nghĩ đến, vậy mà lại có một cảnh giới không bằng người một nhà, có thể tại tự mình tiến công hạ kiên trì lâu như vậy. Theo tiểu lâm đao liền biết tự mình tại phương diện tốc độ vô cùng có thiên phú. Mặc dù hắn tu luyện là kim hệ công pháp, nhưng là tốc độ của hắn, liền ngay cả tu luyện phong hệ công pháp sư huynh đệ cũng không đuổi kịp. Mà hắn cũng chưa từng buông tha tại phương diện tốc độ truy cầu. Vì truy cầu tốc độ cực hạn, hắn tu luyện thân pháp võ kỹ đều là đơn giản nhất, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức. Cái này